Chiến thần Hào Môn, chương 1731, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, ở đâu? Lâm Vũ Chân nhất thời hưng phấn. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Nàng đương nhiên biết, cao tân khoa học kỹ thuật tâm phiến tầm quan trọng, nguyên vật liệu giấu số lượng phong phú, nhưng không đồng cấp tài liệu khác, sản xuất ra đẳng cấp, tự nhiên bất đồng, nếu là có tốt tài liệu khám phá ra, vậy chờ vì vậy làm ít công to a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng nhìn Giang Ninh, hưng phấn không thôi, thực sự là muốn buồn ngủ. Sẽ đưa tới gối đầu. Vùng Trung Đông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giang Ninh nói. Hắn vừa mới dứt lời. Lâm Vũ Chân nhất thời a một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vùng Trung Đông. Cái kia hỗn loạn giải đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chiến hỏa bay tán loạn. Đừng nói việc buôn bán. Tại loại này địa phương, có thể còn sống, cũng đã không dễ dàng. Cả thế giới, sợ rằng ngoại trừ bán quân hòa, sẽ không có mấy người, sẽ nghĩ tới đi vào trong đó việc buôn bán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người không có nói đùa chớ. Lâm Vũ Chân có chút bận tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có nói đùa. Đây là Lệ gia phụ tử, cho ta truyền tới tin tức, ban đầu ở hải ngoại đổ thành, Hòa Minh Thương hội Lệ gia phụ tử, Nghiêm Ngặt Đang Thương cùng Nghiêm Ngặt Tuyên Hồng hai người, nhưng là ở Giang Ninh thủ hạ, tài liệu ngã nhào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh cho bọn hắn cơ hội, đưa bọn họ xung quân đến vùng Trung Đông, để cho bọn họ chuộc tội, bây giờ, Lệ gia phụ tử hai cái. Thật đúng là ở vùng Trung Đông đứng vững. Tuy là quá trình rất gian nan. Nhưng thủy chung là dừng bước rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chỗ đó quá loạn. Không phải có thể phát triển địa phương. Rất nguy hiểm. Lâm Vũ Chân làm sao có thể không lo lắng. Đó là địa phương nào? Nàng rất rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng không hy vọng Giang Ninh mạo hiểm. Một tia một hào mạo hiểm cũng không muốn. Không có gì, so với Giang Ninh an toàn càng trọng yếu hơn. Mà chỗ đó, coi như là Giang Ninh cường đại như vậy người. Sợ rằng đều sẽ có nguy hiểm a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, người ở đó đều điên. Các loại dòng binh tổ chức, đấu tranh không ngừng. Vậy nơi nào là làm ăn địa phương a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi, phát hiện như vậy khu vực khai thác mỏ, nhất định sẽ bị người chú ý tới. Khó tránh khỏi biết bắt đầu phân tranh. Không phải nguy hiểm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh chỉ là khẽ gật đầu một cái. Không có nguy hiểm gì. Chỗ kia, ta đi qua. Lại nói tiếp, chỗ kia có không ít đẹp mắt phong cảnh. Chỉ là người bình thường không thưởng thức nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh, Lâm Vũ Chân mấp máy môi. Lão công, người có phải hay không vì ta mới chịu đi nơi đó? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên là, Giang Ninh sẽ không giống những người khác. Sợ Lâm Vũ Chân lo lắng. Đã nói lời nói dối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tự tay, nhéo nhéo Lâm Vũ Chân mặt của. Cười nói, trên đời này, trừ ngươi ra, ta ai cũng có thể không để bụng. Ở trên đời này, với ta mà nói, ngươi chính là tối trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bắc Phương Giang gia. Giang Ninh rất ít trở về. Mặc dù hắn không giống lấy trước như vậy trách cứ Giang Đạo nhưng nhưng muốn hắn trở về cùng Giang Đạo nhưng trụ cùng nhau, hắn vẫn có chút không phải thói quen. Ly khai, chung quy chính là ly khai. Hắn là cùng mình và giải khai, mà không phải cùng Giang Đạo nhưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với hắn mà nói, từ 15 năm trước bắt đầu, đáy lòng cũng chỉ có một người. Thủy chung chiếm cứ nội tâm hắn là tối trọng yếu vị trí. Nếu như ta không cho ngươi đi đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân cắn môi. Ngươi sẽ không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói. Ngươi biết, bả vai ta trên đích trách nhâm là cái gì? Ngươi cũng biết, trên bả vai mình đích trách nhâm. Lâm Thị đích trách nhâm. Chúng ta đi đến một bước này, cũng không chỉ là vì chính mình mà sống rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhẹ nhàng cạo một cái Lâm Vũ Chân mũi. Nếu trước đây, Lâm Vũ Chân chỉ muốn làm một người bình thường. Na Giang Ninh biết nguyện ý cùng nàng. Ở thành phố trong giếng quá nhàn nhã buông lỏng sinh hoạt. Nhưng rất rõ ràng, Lâm Vũ Chân không phải cái này một loại người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, của nàng thiện lương. Giang Ninh đồng dạng hy vọng. Bị toàn thế giới thấy. Yên tâm, ta có nắm chặt. Không có nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh bắt lại Lâm Vũ Chân tay. Ngươi phải làm, chính là dẫn dắt tốt Lâm Thị. Gánh vác chúng ta hẳn là gánh chịu đích trách nhâm. Ta xem trọng ngươi. Lâm Vũ Chân không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hồi lâu, nàng chỉ có gật đầu. Ta biết rồi. Nàng không thể tha Giang Ninh chân sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.